đôi bạn thân nghịch ngợm và hai chàng bạch mã. Chương 3, làm bạn gái một người yêu cho anh tôi nhé. Gocchuyenaudio.com. Giờ nghỉ trưa, Huyệt Anh xuống căn, tin mua gì ăn đi. Cái, mông cứ phải chạm ghế suốt 3 tiếng 45 phút ê chề làm bụng Mamako đánh trống. Tùng tùng, chả khác nào bom nổ vậy. À, Mamako, cậu đi ăn chưa à, vậy cho tớ đi. Chung nha, tớ khao hết nè, Kaisito có đi ăn chung với bọn này không? Anh chàng, baby Phong nhảy thọt vô chuyện tình. Bạn than, của hai đứa, ánh mắt tươi rói, khi nghĩ tới cảnh cùng Mamako ngồi kế bên ăn những món ngon do chính tay anh. Mua, như vậy trông cô thật đáng yêu, trong sáng. Nhưng đi có hai người thì ngại cúa, nên rủ thêm anh bạn tri kỷ của mình là anh chàng họ Hatsuoka luôn mang theo. Mình bầu không khí ảm đạm, vẫn là cái mặt lạnh tanh như tiền vậy. Hết ngó đến cặp đôi cuồng ăn uống thì liếc sang, đến cái con nhỏ đang ôm bụng với cái mặt nhăn nhó trông ngố cực kỳ. À chắc tớ không đi ăn đâu, tớ không. Đói, nãy giờ ngồi nghe Mamako và Phong nói, Huyệt Anh lên tiếng ra ý kiến. Chắc không vậy Huyệt Anh, tớ nhớ là cậu ăn, nhiều lắm mà cứ 3 tiếng dù no hay không no cậu vẫn ăn kinh dị như bị bỏ đói. Ấy, Mamako đặt dấu chấm hỏi với cô bạn con nít, bụng không đáy, của mình, của Mamako cậu ấy ăn nhiều là như thế. Nào, nữa tên Phong nhiều chuyện, thì, người phàm ăn một tô mì, phở hay hù. Tiếu là no rồi, còn đây thì nhường 3 tô. Này Mamako sao lại, sao tớ nói chúng tim đen à? Phong ngả nghiêng với sức ăn của Huyệt Anh, thì đúng nhìn cô cũng to lớn nhưng không nghĩ tới việc cô ăn kinh khủng vậy. Ngoài sự ngỡ ngàng của mọi người, Kaisito đứng đó lắng nghe hết mọi chuyện, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh dù đã nghe tới lực ăn của Huyệt anh cứ đứng đó như đang đợi chờ một câu trả lời. Vậy tớ và Phong đi nha, Kaisito muốn đi thì đi chung cho vui, trời con nhỏ này bỏ bạn theo dai. Thôi kệ Huyệt Anh cũng, thấy Mamako vui lắm khi được đi ăn chung với Phong với lại nhỏ bạ của cô cũng. Đói lắm rồi cứ cho nó đi ăn thoải mái. Không phải Huyệt Anh không đói, cô chỉ sợ tăng cân thôi. Hết, chiều cao là 1m7, nhìn cô cũng thon nhưng trọng, lượng thì là 65kg. Xấu hổ muốn chết à, nếu để người khác biết thế. Nào cũng, tọc, Huyệt Anh có chắc là bà không đói không? Vậy, vừa bước ra cửa là nghe mấy cái tiếng ọc, tọc mà thủ phạm chả ai hết là Huyệt Anh. Mamako quay lại tặng nụ cười duyên dáng nhưng lại có méo xẹo một chút, cái mặt của Huyệt Anh cũng méo xẹo chả kém gì, cũng cười rạng rỡ nhưng có sự đói kém, xấu hổ hòa lẫn. Phòn đứng lặng người khi vừa thưởng thức cái tiếng động, khá dễ nghe, anh ước gì Mamako của anh cũng không như thế chứ. Không, uầy, Kaisito mỉm cười nhìn Huyệt Anh, chỉ có thể một từ anh tặng cô là ngốc, anh giờ cũng phải ngỡ ngàng bởi cái tiếng hú từ bụng cô, giờ chắc anh không cần đứng chờ đợi câu trả lời nữa mà đi thẳng vô đáp. Án luôn, tôi đi ăn luôn với mấy người. Hô hô, anh bạn đá lạnh của chúng ta chịu đi. Ăn rồi, Mamako đi thôi. Huyệt Anh có đi không? Tớ không đi ăn đâu. Chắc tớ bị đau bụng à, đau bụng ấy mà. Hô hô hô, Mamako đúng không thể hiểu nổi nó nữa, cô lo cho Mamako. Vì họ còn phải chống cự đem 3 tiếng ê hề nữa mà Huyệt Anh lại không chịu ăn. Thì gay quá, 3 người vừa ra khỏi lớp mấy đoạn thì Kaisito bất chợt ngừng lại, anh quay lại nhìn Huyệt Anh lần nữa. Cảnh tượng, giờ trước mặt anh là một con nhỏ heo đại ngốc ôm bụng nắm khóc ròng rã. Bỗng, nhìn có gì đó thoáng qua đầu anh, không hiểu sao anh thấy hình ảnh này tuy trẻ con nhưng rất đáng yêu. Gocchuyenaudio.com. AC, anh đang nghĩ gì vậy? Kaisito đúng là có thể nói khá lo về tình trạng của Huyệt Anh tiếp theo nhưng không đến nỗi thái quá như tên bản Phong đại khùng của anh, lại cái nhếch miệng hiểm ý, bí ẩn, sự thật. Con nhỏ này làm anh có chút cảm giác vui vui, chưa từng thấy ai như nó hết bởi. Vì, đúng là hạm heo mà còn muốn làm mỹ nhân. Sao vậy Kaisito, gì vậy ông thần băng giá của tôi? Hai người đi trước đi, tôi có chuyện. Vừa mới nghe xong, Phong lật đầu lia lịa rồi. Nắm tay Mamako chạy thẳng xuống căn, tin trong 1 phút 30 giây. Chạy nhanh dữ, bước tới cánh cửa lớp học, Kaisito đưa mắt, hướng tới cái bụng vẫn đang kêu ọc, ọc kinh dị chưa chịu ngừng. Cô có phải con gái không vậy? Tôi là con gái 100, ọc, ọc, đói bụng quá, đi, ba ca, trong tiếng Nhật nghĩa là ngốc. Nè anh đừng tưởng tôi không biết tiếng Nhật, nha, tôi không ngốc, trời ơi, đã đói rồi mà còn gặp xui nữa. Hít, hít, con người u ám lướt qua nhẹ nhàng Huyệt anh đáp thẳng xuống chỗ ngồi thì vừa thấy điện thoại mình nhấp nháy. Anh có, tin nhắn nhưng ai gửi? Mở hộp thư ra, Huyệt Anh thấy Kaisito khuôn mặt nhăn nhó như tinh tinh lúc đọc cái tin nhắn được gửi tới. anh dập mấy cái, bụp, khuôn mặt có một chút tức giận và mệt mỏi, đôi mắt sâu thẳm giờ trở nên đỏ rực. Như lửa, đôi mắt ấy chiếu tướng thẳng vào Huyệt Anh làm cô lạnh gáy người lên. Anh bước sải từng bước chân siêu mẫu về phía Huyệt Anh. Cô giờ không thể nào mà động đậy được vì cơn đói chèn ép người dữ tợn. Mắt chạm mắt Kaisito nhìn sâu thẳm vào mắt Huyệt Anh, cô cũng nhìn lại như ăn miếng trả miếng. Rồi, xoẹt, lại cái đường cong man rợn trên mặt của cái tên ác quỷ, để ở đâu không để, để. Ngay mặt tên âm binh này còn kinh khủng, Huyệt Anh biết mình sắp sửa có điều. Không may, vẻ kẻ gây ra điều đó không ai khác là cái tên âm binh trước mặt cô. Phong à, đợi Kaisito xuống rồi cùng ăn, Phong mua đồ ăn như uống nước, cái nào thích thì chọn, cái nào Mamako thích thì mua liền, Mamako chẳng muốn lãng phí tới như vậy cô ra. Sức cản nhưng tất cả xem như đề vô hiệu. Bù lại, bữa trưa hôm nay của cô chả sợ, chết đói như mọi khi, ăn hai người cô thấy ngại ngại, ước gì cô có thể thử. Nhìn, vô tư như Phong, cô thấy thoải mái hơn. Sự thật, Phong cũng rất ái ngại, khi người ngồi ăn chung với anh là Mamako mà chỉ có hai người. Bề ngoài đều, thoải mái, tự nhiên nhưng bên trong thì trái ngược hoàn toàn. Reng, reng, reng, tiếng chuông reo từ điện thoại của Phong như một lưỡi dao chém thẳng vào không gian vừa yên tĩnh, vừa lãng mạn. Phong bực bội lấy máy ra nghe. Alo, ai vậy? Hả bà ngoại? Mamako trợn mắt lên, người đang nói chuyện với kẻ đang ngồi ăn chung với mình là phụ huynh của kẻ đó, vậy có gì đâu lo sợ. Nhưng sao, mặt Phong trông kinh khủng thế? Lại không gian yên tĩnh rồi lại thêm nhát dao chém vô, con có rồi, bà đừng nói nữa. Anh hét lên, kinh hãi làm Mamako giật phắn người lên, có chuyện gì mà anh lại điên tiết lên. Như thế, khuôn mặt baby của anh giờ trông thật đáng sợ, anh ôm đầu ngã gục xuống bàn mắc cho những thức ăn ngon lành còn đang rang dở. Trong lúc này, Mamako thấy Phong như kẻ không nơi nương tựa, rất tội nghiệp, mái tóc anh bay bồng bềnh trong gió thật nhẹ nhàng, cô muốn chạm bàn tay trắng nõn của mình vào mái tóc ấy. Tay từ từ, đưa tới, thình thịch, ôi, mái tóc Phong mềm quá, Mamako cứ muốn sờ, chúng mãi không dứt rồi. Bộp, một thứ mạnh mẽ nhưng lại mang nhiều ấm áp giữ, chặt lại bàn tay xin xắn của Mamako. Góc chuyện audio.com, nó làm Mamako hoang mang, xấu hổ nhưng bợt, chợt cô gặp ánh mắt buồn bã của Phong, không hiểu sao nó cũng làm cô buồn theo, một nỗi buồn kỳ lạ, có thể giờ cô còn buồn hơn Phong. Phong chồm dậy tiến lên. Phía Mamako, Kaisito đưa mặt sát lại gần Huyệt Anh, nó làm cô đỏ mặt, con tim cô đập rộn ràng như có yến tiệc, cô muốn đẩy khuôn mặt đáng ghét đó ra, nó làm cô khó chịu, nhưng hình như đôi mắt có ma lực, nó làm cô bất động, không thể nhúc nhích gì nữa. Cảm nhận được những hơi thở nồng ấm của Kaisito, nó biến cô thành trái cà chua dữ dội hơn. Cái miệng quyền lực ác, độc sắp hé ra để tạo một dòng chữ, lúc đó, Phong cũng đang từ từ thốt một câu. Nói duy nhất làm sao động tim người, em, cô hãy làm bạn gái, người yêu của anh, tôi, hai câu nói với hai chủ nhân, giọng nói khác, nhau nhưng nó cùng một ý nghĩa và làm trái tim của hai mỹ nhân rung động. Hai, nàng công chúa ngỡ ngàng, cảm động và hoang mang trước câu đề nghị của chàng hoàng tử riêng của họ. A, Kaisito, hình như tôi đói quá nên đi, ăn nha, bye, không phí thời gian cho mấy chuyện tào lao bí đao chỉ đổ làm. Người ta mang cái đầu đầy dòng chữ, dấu chấm hỏi dày đặc. Huyệt Anh đứng lên chào người có thể nói vừa tỏ tình, với mình cô chạy một mạch ra lớp, cô giờ chả quan tâm tới cái dạ dày, đang đánh trống, thùng thình, to như cái loa, mang khuôn mặt trái cà chua hạng cao cấp đi, khỏi Kaisito lẽ loi ở lại cái lớp đầy những tảng băng của thần băng giá. Khuôn, mặt mệt mỏi, anh tựa vào cái bảng uy nghi đối diện lớp. Thật tình, không biết, luồng gió nào đã đưa anh tới cái suy nghĩ làm người yêu của Huyệt Anh. Làm, người yêu cho cái con nhỏ thánh ngủ, ham ăn, rốt nát, lì lợm đúng là một ác. Mộng cho tất cả người đàn ông, đặc biệt là một người quý phái, đẹp trai như anh, nhưng, ngoài Huyệt Anh ra, anh chả muốn ai đóng cái vở kịch đó cùng với anh, phải chăng, cô ấy làm anh gợi nhớ tới cô em gái qua đời của Kaisito. Sarari Hatsuoka, đó là người con gái đầu tiên mà anh mang lòng yêu quý, trái tim băng giá tan chảy ra, lưu ý, không phải tình cảm loạn luân nha, nhưng cái mà, tình cảm mà anh mang cho Huyệt Anh lớn hơn tình cảm anh em. Mamako sững sờ người, khuôn mặt như tới ngày thu hoạch chim ngắt, cô đứng bất động nhìn sâu vô ánh mắt thản cầu của Phong. Ánh mắt long lanh làm siêu long người, như con dao đâm thẳng vào trái tim từng người. Mamako, cậu, đồng ý chứ? Hả, tớ, cậu, đồng ý chứ, tớ, Mamako, cậu và Phong mua đồ ăn chưa? thật là duyên dô, nó giống như bộ phim đang hấp dẫn bỗng nhiên đâu ra nguyên chương quảng cáo chèn vô một cách vô ý thức. Huyệt Anh chạy tới ôm mama cô vào lòng mà hạnh phúc có người cùng cô chia sẻ cái áy náy mang trong lòng cô từ nãy giờ. Cảm giác thật nhẹ nhõm, mama cô cũng như Huyệt Anh, tình trạng cũng như cô bạn thân. Vì cô cũng được một người tỏ tình, Huyệt Anh buông cô bạn ra, nhanh tay nhanh chân xuống bàn ăn để thưởng thức kiếm nguyên liệu cho cái bao tử đỡ kêu tiếng. Cô quay sang mama cô nhìn, thật lạ, sao má của mama cô lại ửng hồng lên thế? Này, ửng hồng, đỏ dữ dội như. Cô, mama cô, cậu không ăn hát? À, đương nhiên phải ngồi xuống ăn cùng cậu. Chứ, mấy giờ nữa là hết nghỉ chưa? Còn lâu, 30 phút nữa. Vậy ngồi xuống cùng tớ và Phong ăn cho vui. Mama cô nhìn Phong ái ngại, cô không dám ngồi trước mặt anh, nhưng đã có một phép lạ giúp cô dũng cảm tiến bước, đó là con nhỏ bạn chúa ăn đang vô tư ngồi kế bên, cũng là người chia sẻ tình cảm. Ba người cùng thanh thản ngồi ăn. Huyệt Anh, góc chuyện audio.com, cảm thấy lạ khi cái tên nhiều chuyện ông Tám Phong im phăng phắc một cách lạ lùng. Mama cô cũng chả kém, có chuyện gì xảy ra với hai người? Huyệt Anh khó hiểu tò mò suy nghĩ, rồi tất cả cùng dập tắt khi tiếng Phong vang lên. Kaisito, bọn này đây nè, vô ăn luôn. Mọi thứ như chết đứng, Kaisito từ từ bước tới rồi ngồi trước mặt Huyệt Anh. Vốn là cô nàng tomboy cao cả nhưng giờ lại nhát gan như thỏ đế, vì đây là lần đầu tiên có một người con trai nói như thế với cô, mà lại là trai đẹp nữa chứ. Cô cúi đầu xuống, hết ăn rồi uống. Mama cô cũng bất ngờ trước hành động với nhỏ bạn, nó và Kaisito có chuyện gì sao? Không lẽ trường hợp cũng giống như cô và Phong? Một bầu không khí im lặng đến phát sợ của cái bàn có bốn chủ nhân, chắc tội nghiệp cái bàn này lắm vì bạn nó ai cũng tươi vui. Mình nó là u ám bởi bốn cái tên chết tiệt này không chịu nói chuyện với nhau gì. Hết, Phong cứ đưa ánh mắt chiều ấm nhìn mama cô, không dứt, anh đang chờ câu trả lời của cô mặc cho cô đang cố gắng vờ đi quay mặt đi chỗ khác. Kaisito lâu lâu liếc sang Huyệt Anh nhìn cô ăn uống như hạm. Chưa nhai xong cái này thì đã nhét cái mới vô miệng. Tớ ăn xong rồi. Không chịu nổi bầu không khí ảm đạm khi có Kaisito, Huyệt Anh rời khỏi cuộc chơi có tên là ai chịu nổi, chướng khí độc cao, cô thật không thể nào mà điều khiển trái tim cô. Kaisito cũng đứng dậy bước đi sau lưng cô, anh cũng rời khỏi cuộc chơi. Còn lại hai thí sinh là Mamako và Phong. Mamako, cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ. Tớ không biết nữa, cậu không thích tớ à? Không, làm gì có, tớ thích cậu mà oái. Vậy nghĩa là cậu đồng ý rồi chứ? Gì, hi hi, chướng khí được giảm rồi. Mamako, tớ đồng ý, làm bạn gái cậu. Cô chưa bao giờ nghĩ là cô có thể rơi vào trạng thái này, nó thật bối rối, đầy biểu cảm, nhưng câu trả lời ấy cô không hối hận mà còn ngược lại. Phong tỏa ra nụ cười rạng sáng với Mamako, anh rất vui, rất hài lòng khi bạn gái chính là Mamako, người mà anh rất thích, có thể nói. Vậy, Huyệt Anh cứ đi, Kaisito vẫn điềm tĩnh đi. Sau lưng, cô đi nhanh hơn, dù có chạy vẫn không thể thoát khỏi được anh. Không, chịu nổi cái cô nàng bướng bỉnh, anh giật lấy tay cô hướng về phía anh. Mất đà, và không chuẩn bị trước, Huyệt Anh vô cớ ngã vào người anh. Thân hình anh như bức tường vững chắc, ngay cả cái thân hình heo ngã sập vào người mà không ngã. Ngược lại, nó lại là một chỗ dựa ấm áp, dễ chịu dành cho cô heo nhỏ dễ thương. Vẫn đang trong lòng của Kaisito, có cự quậy, muốn tách ra khỏi bức tường hùng vĩ nhưng không có cách nào thoát ra được. Càng chống đối, Kaisito càng ôm chặt cô nàng lì lợm, anh không thể dễ dàng để cô thoát. Thả tôi ra, trả lời câu hỏi của tôi. Cái tên ô cót này, tiếng Nhật nghĩ là tên điên này, anh điên à, mắc mớ gì tôi phải trả lời? Nếu không trả lời thì tôi không buông ra đâu. Anh đồ chết dẫm, làm như tôi không biết mấy loại như anh, tôi không ngu thành một sản phẩm trong bộ siêu tầm cô gái nghe chưa, cô nghĩ sai rồi, trả lời đi. Tôi không trả lời đó, tại sao tôi phải làm người yêu anh? Vì tôi thích cô. Xạo, bằng chứng, chưa kịp nói hết lời, một thứ mềm mại chạm vào môi cô, nó có mùi vị kỳ lạ, đầu tiên là giống như món lẩu Thái, cảm giác cay xè và nóng bức đến có thể bốc hỏa, sau đó là vị cacao ấm áp và thơm nồng, cuối cùng là kẹo ngọt rất ngọt ngào, cái mùi vị được phát ra từ cái thứ mềm mại hồng hào của tên đáng ghét ép người, băng giá, góc chuyện audio.com. Nếu Huyệt Anh định thần lại trước, khi ngất ngây mùi vị đó thì cô phát hiện, cái mùi vị đó, cái thứ mềm mại đó, chính là môi tên Kaisito, nếu nói đúng hơn thì tên đáng ghét đó đang hôn cô. Một cách tự tiện, không có sự đồng ý của cô. Cách chương.